Kiều Thê Như Vân, chương 883, bán đất, góc truyện audio.com. Thẩm Ngạo bưng trà uống một ngụm, nằm ở trên mặt ghế, chậm gì gì mà dưỡng thần, trầm tư một lát lại mở mắt ra, suy nghĩ lại bay tới trên người người khiết đan. Gia luật đại thạch kia tâm cơ thâm trầm, cũng không phải loại người chịu đơn giản khuất phục. Phần thánh chỉ này là gia luật đại thạch dùng để thăm dò thái độ của Thẩm Ngạo, nhưng ở trong mắt Thẩm Ngạo không khác gì là biểu thị công khai thái độ của gia luật đại thạch. Gia luật đại thạch không cam lòng, hơn phân nửa trong lòng còn muốn khôi phục uy phong của người khiết đan, cho nên mới đến sò xét Thẩm Ngạo, hy vọng trở lại Thảo Nguyên. Thảo Nguyên mới là nguồn suối lực lượng của khiết đan tộc, muốn chơi ta và ngươi chơi cùng hắn. Thẩm Ngạo cười lạnh trong lòng, một đôi mắt thâm thúy lộ ra vài phần đùa cợt. Hắn đi vào cái thế giới này, gặp phải địch nhân nhiều không kể xiết, Thẩm Ngạo luôn có thể nghênh đón khó khăn, chính là vì tính tình không chịu thua của Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, lập tức gọi một giáo úy tới, nói: đi nói cho chút ít phối quân người khiết đan kia, để cho chính bọn hắn từ từ hiểu rõ, không cần phải một lần sải chân, để hận nghìn đời, nói cho bọn hắn biết, bổn vương có thể giết người nữ chân, cũng có thể giết bọn hắn. Giáo úy nghe xong Thẩm Ngạo phân phó, không hiểu ra sao, nhưng vẫn tuân mệnh đi truyền đạt ý tứ Thẩm Ngạo. Sau một lúc lâu, đám thương nhân rốt cuộc đã tới, những nghe người này nói vùng Lâm Hoàng Phủ, Đại Định Phủ, đều có đại lượng nông trường, sớm đã động tâm. Đối với bọn họ mà nói, sinh ý chính là sinh ý, hiện tại trên thị trường thiếu thốn nhất đúng là nhân lực cùng súc vật, nhân lực không nhiều, chỉ có thể chiêu mộ từ các nơi, tận lực mời chào lưu dân cùng hấp dẫn nông hộ. Nhưng cái này súc vật lại bất đồng, Đại Tống vốn là dùng nông canh cùng kinh thương làm chủ, nuôi ngựa, nuôi dê, gần đây cũng không phải cường hạng của người Tống. Hơn nữa tuy quốc thổ Đại Tống bao la, nhưng chỗ chăn thả lại ít, càng thêm ít, chính là ngẫu nhiên có mấy cái, đó cũng là triều đình nắm giữ cung ứng nhu cầu cần thiết trong quân. Hiện tại, một đống nông trường thoáng cái được cung cấp đi ra, ở trong mắt đám thương nhân, cái này là bạc. 3-4 năm trước, lúc hải chính vừa mới bắt đầu, giá cả một con ngựa di động đại khái khoảng chừng 8 quan gì đó, mà hiện tại, sớm đã tăng tới 17 quan rồi, trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Những ngựa này phần nhiều là thấp bé, nếu là ngựa khiết đan, ngựa Tây Hạ thì càng đáng giá hơn rồi, thường thường có thể giá trị tới 30 quan. Hiện tại, phụ chính vương công khai mời chào thương khách thuê nông trường, chỉ cần có thể nắm bắt một khối nông trường, chiêu mộ đám người chăn ngựa, hộ vệ, một năm trôi qua ít nhất cũng có thể nuôi dưỡng ra mấy ngàn mấy vạn con ngựa. Toàn bộ bán đi coi như là giá trị ngựa có chỗ giảm xuống, thu nhập ít nhất cũng ngoài mấy chục nghìn quan. Hiện tại Tuyền Châu bên kia tuy buôn bán rất phát triển, việc buôn bán nhiều, nhưng lợi nhuận sớm đã không bằng lúc trước. Tuy nói sinh ý cũng không phải quá xấu, nhưng cùng so sánh với cái nuôi dưỡng ngựa thu vào này, lại kém hơn nhiều rồi. Bởi vậy, vừa nghe đến tin tức mọi người liền ba ba chạy tới, có rất nhiều đám thương nhân tự thân xuất mã, có rất nhiều quản sự quyết định đi một chuyến, trong lòng đều âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng cầm được một khối đất. Những người, góc truyện audio.com, này có rất nhiều bạc thiếu, đúng là con đường đầu tư, nghe nói tứ đại hải thương Tuyền Châu cũng tới. Tứ đại hải thương này cũng đều là phú khả địch quốc, thuyền biển dưới cờ đều là đã ngoài mấy trăm chiếc, tác phường lại càng vô số tại Tuyền Châu, dậm chân một cái, đều sẽ rung động thất sắc. Mấy người kia cũng đều là tình thế bắt buộc, rất quan tâm đối với nông trường quan ngoại, có thể thấy được lúc này đây cạnh tranh sẽ có bao nhiêu kịch liệt. Nghe được phụ chính vương triệu hỏi, tất cả đại thương nhân cũng đều ôm bàn tính. Tuyền Châu, Phúc Châu, Tô Châu, Hàng Châu, Giang Nam, Tây Lộ, thương hội các nơi đều đề cử thủ lĩnh của mình đi ra, đến hành cung, Thẩm Ngạo đã bàn định chi tiết tỉ mỉ cùng bọn họ. Sau đó lại lấy một bộ địa đồ ra, bản đồ này tự nhiên là Nghiệp Võ giáo úy cùng Cẩm Y vệ vẽ, tuy chưa hẳn chính xác nhưng địa hình đại khái lại hiện ra rất rõ, đến lúc cần dùng, cùng lắm thì lại tinh tế thăm dò là được. Đồng cỏ Lâm Hoàng Phủ này chừng hơn 770 vạn mẫu, trong phạm vi ngàn dặm. Đại Định Phủ bên này, so với Lâm Hoàng Phủ thì ít hơn nhiều, chỉ có hơn 390 vạn mẫu, Thẩm Ngạo dùng 10 vạn mẫu làm một khối, tổng cộng tính toán, chính là 116 khối, đến lúc đó, lấy ra nguyên một đám, do mọi người tự đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được. Những thổ địa này, đều là đồng cỏ và nguồn nước hoàn mỹ nhất, có rất nhiều cánh đồng, đám thương nhân thấy thổ địa đưa ra không ít, lại là đấu giá với nhau tranh giành, cũng đều xoa xoa tay, nguyên một đám tập trung sức lực chỉ chờ đấu giá. Đuổi những thương nhân này đi, mọi người đều tự trở lại thương hội, đem lời phụ chính vương nói thuật lại một lần, một ít tiểu thương nhân cũng đã bắt đầu ôm tâm tư rồi. Mà đại thương nhân, nông trường đã trở thành thứ bắt buộc phải nắm lấy, mở rộng chú ý, phòng ngừa chu đáo, đã phái người bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Cũng không phải nói nuôi dưỡng ngựa liền nuôi dưỡng ngựa, đầu tiên là phải xây phòng cho đám dân chăn nuôi trước, các loại dụng cụ phục vụ cuộc sống cũng phải có, càng cần mời chăn ngựa, hộ vệ, những điều này, đều là giai đoạn đầu tư đầu tiên. một khối nông trường ít nhất cũng phải có mấy ngàn người đến chăm sóc, cần biết 10 vạn mẫu đại khái đã có phạm vi hơn 10 dặm tại đồng cỏ này, đủ để nuôi sống một bộ tộc nhỏ, huống hồ đây là địa phương đồng cỏ và nguồn nước rất nhiều, phương diện nhân thủ là tuyệt đối không thể thiếu. Đến ngày thứ hai, ở hành cung này, trong một chỗ cung điện, mấy trăm thương nhân tụ tập ở chỗ này, đợi đã lâu. Một bộ địa đồ được treo ở trên tường, mỗi một khối khu vực đại khái đều đánh dấu hiệu, mặc dù Thẩm Ngạo không xuất hiện, nhưng không ít tiến sĩ học đường dạy võ đến đây, không có quá nhiều hàn huyên, dưới mắt vạn chúng, cạnh tranh liền bắt đầu. Khối thứ nhất rất gần Liêu Đông, cách Lâm Hoàng Phủ cũng xa, phụ cận cũng đều đánh dấu hiệu mấy cái bộ tộc, có thể xem như khu vực đồng cỏ biên giới, đám thương nhân đấu giá cũng không cao, chỉ có mấy tiểu thương nhân bất phân thắng bại tranh giành nhau, cuối cùng là bị một người thương nhân họ Ngô dùng 5 vạn quan mua hàng. Loại nông trường này, kỳ thật đại thương nhân chính thức sẽ không nhìn vào mắt, dù sao cũng cách Lâm Hoàng quá xa, lại dựa vào bộ tộc Thảo Nguyên, tuy nói hiện tại tất. Góc chuyện audio.com, cả bộ tộc đều trung thực rồi, nhưng dù sao vẫn là bản tính không an phận, mã tặc cũng nhiều, đến lúc đó, còn không biết sẽ phải thuê bao nhiêu hộ vệ. Kế tiếp, nông trường bán ra càng ngày càng nhiều, phần lớn cũng là một ít khu vực biên giới, cao nhất thì 7 vạn quan có thể chiếm được, còn có một khối, bởi vì thật sự quá vắng vẻ, kết quả chỉ có hơn 300 quan đã bị người nắm lấy. Nhưng khi toàn bộ những nông trường kém kia được bán đi ra ngoài, đại thương chính thức bắt đầu xoa xoa tay, theo nông trường bán ra ngoài càng ngày càng nhiều, các nông trường còn lại càng ngày càng ít cũng càng ngày càng tốt hơn, đại thương nhân rốt cục cũng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đấu giá bất phân thắng bại, giá cả cũng từ mấy vạn tăng lên 10 vạn 20 vạn, nhất là nông trường phương viên trăm dặm quanh Lâm Hoàng Phủ, Đại Định Phủ, lại càng đến tình trạng dương cung bạt kiếm. Tứ đại hải thương rốt cục cũng ra tay, giá trị thoáng cái liền tăng đến 30 vạn quan, những trung tiểu thương nhân kia nhìn thấy, lập tức không có thanh âm nào phát ra, chỉ nhìn những đại thương nhân này hai bên đấu giá. Mà đại thương nhân, vốn là vung tiền như rác, lúc này há chịu nhường cho người khác. Cái đấu giá này rằng co một ngày một đêm, mặc dù Thẩm Ngạo không ra mặt nhưng sức chú ý đều bị cái đấu giá này hấp dẫn, cả người bất an, chờ đợi ở phía trong tầm điện. Đợi cho đấu giá chấm dứt, lập tức gọi tiến sĩ chủ trì đấu giá kia đến hỏi thăm, tiến sĩ tính toán xuống, cuối cùng cũng nói ra tổng số. Điện hạ, 116 khối, toàn bộ đều được bán hết, tổng số là 6.100 vạn quan. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, lại cười nói. Ta đã nói rồi, những này thương nhân đều là người tinh, không phải không biết giá trị của những thổ địa đó, tốt, rất tốt, ở phía trong 6.100 vạn quan, ngoại trừ xuất ra một bộ phận cho Tây Hạ bên này khao quân sĩ Tây Hạ, lại lưu một bộ phận để thủy sư tạo hạm, còn lại, đều giữ làm khao thường trợ cấp. Triều đình bên kia trợ cấp cùng phần thưởng thật sự hơi keo kiệt, một ít tiền thưởng rút ra từ trong quốc khố mới 50.000 quan, bắt mọi người chịu phục vụ quên mình như thế nào. Tất cả mọi người không dễ dàng, một lần này vô cùng vất vả, tiến sĩ các ngươi bên này, định ra một chương trình, tướng sĩ chết trận trợ cấp như thế nào, công huân khao thưởng như thế nào, những thứ này cũng phải có khoản chi tiêu rõ ràng đi ra, mọi người đi theo bổn vương xuất sinh nhập tử, bổn vương cũng không thể để bọn hắn chịu thiệt thòi. Cái đại định phủ này, trong lúc đó thoáng chốc đã náo nhiệt hơn rất nhiều, thổ địa bán đi ra ngoài, tự nhiên là mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn. Người không bắt được mảnh nào, ảm đạm dẹp đường hồi phù, nhưng bắt được thổ địa, lại bắt đầu bắt tay vào làm việc trắng trợn chiêu mộ nhân thủ. Người nữ chân tiến quân thần tốc, không biết sinh ra bao nhiêu lưu dân, những người này quanh năm ở tại phía Bắc cũng hơi có chút kỹ năng nuôi dưỡng ngựa. Hơn nữa, người Hán phía Bắc có chút ít khí lực mạnh hơn phía Nam, chăn ngựa, hộ vệ đều là có sẵn, đám thương nhân lại chịu xuất ra giá tiền không nhỏ để chiêu mộ, cả thượng kinh đạo và kinh đô đạo đều đánh trống reo hò một hồi. Hôm nay nhiều thương nhân như vậy đến đây, cũng có một ít thương nhân thừa cơ hội, mở cửa hiệu mặt tiền tại Lâm Hoàng cùng Đại Định, cái Lâm Hoàng cùng Đại Định. Góc chuyện audio.com, này cũng dần dần náo nhiệt hơn không ít, kế tiếp phải làm tự nhiên là tinh tế vẽ thật tốt biên giới nông trường, đóng mấy cái cọc xuống, kiến tạo lều, vòng gỗ chăn ngựa, còn có người trắng trợn thu mua ngựa giống. Một ít bộ tộc Thảo Nguyên, chứng kiến người Hán cũng tới nuôi ngựa, trong lòng tức giận không vui, rồi lại không dám gây chuyện, lúc này thấy có người thu mua ngựa giống, vẫn là ba ba chạy tới, thừa dịp giá thị trường tốt, xuất ngựa tốt ra trong bộ tộc đi chào hàng, đổi một ít dụng cụ phục vụ cuộc sống. Sau đó 3-4 ngày, Liêu Quân cũng không rút về Kỳ Tân, vẫn đang trú ở ngoài thành. 20 vạn Liêu Quân, chỉ tính riêng thanh âm ngựa hí cũng là phi thường náo nhiệt, quân tống trong thành cũng không phản ứng đến đám bọn hắn, mọi người phân chia rõ ràng, làm theo điều mình cho là đúng, có vài phần ăn ý hai bên không quấy nhiễu lẫn nhau. Tuyết bay là tả, rơi nhiều không có dấu hiệu ngừng nghỉ, trong đại doanh gia luật đại thạch mấy cái chậu than tinh xảo tản ra sóng nhiệt trong trướng sưởi ấm như xuân, thế cho nên gia luật đại thạch không thể không cởi áo ngoài, chỉ mặc một bộ áo mỏng, hoạt động qua lại trong lều trướng. Thái độ thầm ngạo mập mờ, làm cho gia luật đại thạch sinh ra vài phần hy vọng, bất kể nói thế nào, nếu không trực diện cự tuyệt thầm ngạo nhất định là vẫn còn do dự, gia luật đại thạch không tin thầm ngạo sẽ tổn hại ích lợi của mình. Mấy ngày nay, tâm tình gia luật đại thạch rõ ràng tốt hơn nhiều, một sáng sớm, liền dẫn một đội thân vệ đi ra ngoài 10 dặm săn thú ở ven hồ. Nơi đây đang từ từ vào đông, nhưng cũng là thời điểm săn rất tốt, nhất là tại ven hồ, rất nhiều con vật ngày thường giấu kín không ra, có lẽ vẫn là không thiếu được việc nước uống, nếu vây kín đi qua trước, mau chóng cưỡi ngựa bắn cung giết chết, thu hoạch cũng sẽ không thiếu, bởi vậy, cái săn đông này, có chút lưu hành trong tầng lớp quý tộc khiết đan. Giữa buổi trưa trở về, trên tóc mai lớt phớt trắng gia luật đại thạch đã chảy ra mồ hôi rậm rạp, vào lều lớn, cởi áo choàng, gọi người cầm rượu ngon đến uống vài ngụm, huyết dịch không khỏi sôi trào lên, hắn hai mắt hữu thần hỏi người trong trướng, nói. Thái tử đâu? Thái tử đi nơi nào? Bồi bàn nói, bệ hạ thái tử điện hạ đang đọc sách. À, gia luật đại thạch không đếm xỉa tới mà gật đầu, không khỏi tự giễu nói. Đọc sách tốt nhưng không thể trị thiên hạ, nhất bộ kinh thư, sao có thể bình thiên hạ? Gia luật đại thạch ngồi trên ghế dựa ra hồ, bồi bàn Lý Nha Lý Nhí nói. Bệ hạ, vừa rồi Nam Viện Đại Vương cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng bệ hạ. Gia luật sở chính, gia luật đại thạch nhăn lông mày lại, gia luật sở chính là thân huynh đệ của hắn. Địa vị Nam Viện Đại Vương trong khiết đan vẫn còn rất tốt, khiết đan phân Nam Viện Bắc xa cả nước năm đạo, Thượng Kinh Đạo cùng Kinh Đông Đạo do Bắc Viện Đại Vương quản lý, Nam Kinh Đạo cùng Tây Kinh Đạo do Nam Viện Đại Vương nắm giữ. Ngoại trừ kinh đô đạo thuộc về trọng địa kinh đô và vùng lân cận, hai đại vương thất này có thể xem như dưới một người trên vạn người rồi. Huống chi hiện tại, khiết đan quốc chỉ còn lại có Nam Kinh Đạo cùng Tây Kinh Đạo, tuy Bắc Viện Đại Vương vẫn đang được thiết chí, nhưng hôm nay lại chỉ là động tác võ thuật đẹp, không có đất cai quan. Gia luật sở chính lại bất đồng, tuy Đại Liêu đã rời đô, nhưng thực quyền lại không nhỏ, hắn. Góc chuyện audio.com, vội vã đến cầu kiến, còn nói có chuyện quan trọng, chắc hẳn là đại sự thực sự cấp bách. Gia luật đại thạch trầm ngâm một chút nói, nhanh đi mời hắn đến. Một lát sau, gia luật sở chính liền khoác áo lông hồ tiến đến, gia luật sở chính chỉ cao thấp 40, bộ xương không nhỏ, nhìn về phía trên rất là oai hùng, hơn nữa còn có tướng mạo đường đường, cùng so sánh với hoàng huynh hắn, càng lộ ra vẻ anh tuấn bất phàm. Chỉ là, hai hàng lông mày của hắn lại nhíu lại đến xít sao, nhếch mảnh vải lên tiến đến, liền không thể chờ đợi được mà nói. Nghe mật thám Đại Định Phủ nói, Thẩm Ngạo đã mời chào thương nhân tại Đại Định Phủ, chào hàng đồng cỏ phụ cận Đại Định, Lâm Hoàng, bảo là muốn đem những này đồng cỏ bán đi ra ngoài. Để cho đám thương nhân chuẩn bị mở nông trường, Hoàng Huynh không phải muốn sắc hắn làm phụ chính vương sao? Còn nói chỉ cần hắn tiếp nhận cái tước vị này rồi, sớm muộn gì cũng nhổ thượng kinh kinh đô ra, nhưng hiện tại. Gia luật Đại Thạch nghe vậy quá sợ hãi mà đứng lên, nói. Việc này thật sao? Gia luật sở chính lời thề son sắt nói. Há có thể giả bộ, chuyện lớn như vậy cả Đại Định Phủ đều biết hết, hiện tại những thương nhân kia đang chiêu mộ dân chăn nuôi ngựa khắp nơi, đều muốn gấp rút chuẩn bị qua thời điểm đầu xuân sang năm, chiêu mộ nhân thủ tốt như vậy, sang năm có thể chăn ngựa. Trong mắt gia luật đại thạch lập tức phun ra lửa giận, họ Thẩm kia thật sự khinh người quá đáng, hắn làm như vậy, là nói rõ muốn để cho người Hán thường trú ở Thượng Kinh, Kinh Đô, đem khiết đan tộc tổ nghiệp bỏ vào trong túi. Gia luật đại thạch nghiến răng nghiến lợi nói, đáng hận, thật sự đáng hận. Người đâu, đi gọi thái tử. Đợi gia luật đại thạch phân phó xong rồi, gia luật sở chính mới nói. Xem ra Thẩm Ngạo quyết tâm muốn chiếm đất Đại Liêu, Hoàng Huynh, làm sao bây giờ? Đó là cố đô cùng long mạch khiết đan tộc chúng ta, há có thể đơn giản nhường lại. Họ Thẩm này đã không chịu giao ra, chúng ta nên phái sứ giả đi Biện Kinh, lách qua họ Thẩm này, trực tiếp đến đàm phán cùng triều đình Đại Tống, người Tống không phải là muốn U Vân 16 châu sao? Chúng ta dùng U Vân thay Thượng Kinh, Kinh Đô, chỉ cần giám quốc thái tử Đại Tống kia chịu gật đầu, Thẩm Ngạo có thể làm như thế nào được. Cách chương.